Tuy thời gian ngắn, nhưng trong khoảnh khắc cũng đủ để khắc sâu trong lòng nàng. Cái quần con che đậy vật nguy hiểm càng biểu hiện dữ tợn. Bên trong cái quần lót hơi bó sát người cơ hồ dùng mắt cũng có thể thấy rõ ràng. Nhớ tới lần trước còn cùng hắn từng có lần ấy. Thiết Uyển liền cảm thấy có gì đó không ổn. Thân thể cũng nóng dần lên. Rốt cuộc cũng không dám xem cái lều của Lưu Manh. Bà xã, Hướng Nhật bỗng nhiên gọi một tiếng. Ừ, vừa muốn trả lời đích Thiết Uyển phát hiện toàn thân nhẹ đi. Sau đó cả người cũng dán chặt ở cái lều trại rộng thùng thình. Nàng kinh hãi kêu lên. Anh muốn làm gì? Cưng đoán thử xem. Hướng Nhật không có hảo ý tiếp tục áp sát. Anh đã đáp ứng phải nghe lời tôi. Thân thể Thiết Uyển lui dần ra sau. Anh đáp ứng sao? Không có nha. Rõ ràng là cưng tự tung tự tác. Giờ anh kháng nghị. Chính là cưng mới không được động biết chưa? Hắc hắc. Bà xã đừng sợ a, anh cái gì cũng không làm. Thực đấy, anh cam đoan, nhiều nhất chúng ta tắm uyên ương thôi. Cách chương.